Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1 chương 13, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gật đầu rồi David Lee kích động nhảy dựng lên, miệng không ngừng nói. Gật đầu rồi, khiến Tiểu Vi có chút giật mình, cho dù vui quá mức cũng có cần phải quá trớn như vậy không? Tiểu Vi thực không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy, có chút nghi hoặc chẳng lẽ cô không có bạn bè gì sao? Cuối cùng cũng không kìm được Tiểu Vi đành hỏi câu. Cậu, không có người bạn nào khác sao? Bị hỏi, Divaily biết nếu như cô nói sự thật ra thì Tiểu Vi sẽ không làm bạn với cô nữa, nhưng cô lại không muốn nói dối bạn bè. Vì vậy, Divaily đành nói thật, mình, không có ai muốn làm bạn cả, bởi vì, họ nói mình xấu xí thế nên không ai dám chơi với mình, các thú nhân cũng không màng gì tới mình. Có lẽ họ mong mình sớm biến mất để không phải nhìn tới mình nữa. Divaily càng nói thì hai mắt càng đỏ lên, không kìm được một rơi xuống đất rồi hai ba hạt nữa lại đua nhau rơi xuống. Riêng Tiểu Vi lại khác, cô nghe xong thì thực sự bất bình thay cho người bạn mới này. Xấu đâu phải là một cái tội, bề ngoài đâu có quan trọng bằng tấm lòng ở trong. Quả thực cô nên đánh giá lại những con người ở đây. Vậy còn Louis, con trai của tộc trưởng thì sao? Hắn ta có đối xử tốt với cậu không? Nghe hỏi như vậy Divaily cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn trung thực nói. Louis là người đầu tiên quan tâm đến mình, thỉnh thoảng hắn có ghé qua hỏi thăm rồi để lại một con mồi. Louis cũng đã từng đề xuất với tộc trưởng cho mình một nơi ở tốt hơn. Chỗ ở của cậu tệ lắm sao mà hắn lại đề xuất như vậy? Divaily gật đầu nhẹ, nhớ lại hang động mình đang ở cũng cảm thấy nó thực sự rất tệ. Khắp hang đều ẩm ướt, vài chỗ lại có vài vết nứt dài, nước chảy ra linh láng nhất là vào mùa mưa thỉnh thoảng lại có mùi hôi thối bốc lên cực kỳ khó ngửi. Quan trọng nhất đến mùa mưa này sợ hang động đó sẽ không chịu nổi nữa, có thể bị sập bất cứ lúc nào. Lúc này, Tiểu Vi thực sự bắt đầu thấy Louis cũng không đến nỗi nào, một người biết chăm lo cho người của mình sẽ là một tộc trưởng tốt trong tương lai. Nếu như Louis mà biết Divaily đã xây dựng địa vị của hắn ngay trong lòng Tiểu Vi thì chắc chắn hắn sẽ không ngại ngần gì mà săn cả một con thú lông mềm. Tiểu Vi nói chuyện với Divaily rất nhiều, hai người dần trở nên thân thiết hơn, Divaily cũng không còn ngại ngùng, rụt rè như trước mà vui vẻ trả lời những câu hỏi mà cô hỏi. Thế là Tiểu Vi đề cập đến việc ghé nơi ở của Divaily xem một chút, dù sao cô cũng đang cực kỳ nhàm rỗi đi xem chút cũng không thành vấn đề, coi như tìm chút thông tin về thế giới này luôn. Ban đầu Divaily kịch liệt phản đối, cô sợ rằng Tiểu Vi sẽ ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên không chịu được liền bỏ đi, nhưng vì Tiểu Vi năn nỉ mãi nên cô đành chấp thuận dẫn Tiểu Vi đến nơi ở của mình. Đúng như dự đoán của Divaily, Tiểu Vi vừa đứng ở trước cửa hang đã cảm thấy một mùi hôi nồng nặc bốc lên cực kỳ khó chịu. Nhưng cô không bỏ đi mà cố gắng xem xét hang một chút. Hang nhỏ hơn nhiều so với chỗ cô ở, nấm mốc mọc khắp nơi, nước chảy loang ra từ những khe nứt vỡ, ngoài trừ cái giường và đám tro lửa ra thì không còn thứ gì khác. Thấy hiện trạng như thế này, Tiểu Vi đoán chắc chỉ tầm 2 tuần nữa thôi là nơi này sẽ sập hoàn toàn. Hơi tức giận, Tiểu Vi quay đầu nắm lấy tay Divaily thô bạo kéo đi. Cảm thấy tay mình bị nắm đau, Divaily kêu một tiếng, cậu nắm mình đau quá. Thấy lực nắm của mình hơi thô lỗ, Tiểu Vi nhanh chóng thả lỏng tay ra nhưng vẫn nắm tay Divaily, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, mình lỡ tay nắm mạnh quá. Cậu còn đau không? Divaily lắc đầu, không có đau nữa. Chúng ta đang đi đâu vậy? Dĩ nhiên là đến nhà mình rồi. Hả, đến nhà bạn làm gì? Tiểu Vi thấy Divaily hỏi vậy, cười cười rồi nói với giọng thản nhiên. Dĩ nhiên là chuyển nơi ở của cậu sang nhà mình rồi. Cậu nói cái gì cơ? Lần này Divaily càng kinh ngạc hơn, chuyển nhà sao, Tiểu Vi gật đầu một cái, không nói thêm gì liền kéo tay Divaily đi. Bị cô lôi kéo, Divaily chỉ biết ngẩn ngơ đi theo, miệng há to, hai mắt mở rộng như nhìn thấy ma. Từ cái ngày hôm đó, Divaily cảm thấy người bạn này của mình cực kỳ tùy hứng, bá đạo lôi kéo cô đi khắp nơi đùa nghịch khiến thú nhân nào đó chỉ biết đứng bên cạnh ngậm ngùi mà khóc thầm trong lòng, không biết nói gì. Cách chương.